Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 099, cặn bã nam. A, không muốn, các ngươi là ai? Đừng giết ta, van cầu ngươi, buông tha chúng ta. A, đêm tối, đao quang kiếm ảnh, súng pháo cùng vang lên. Không có một chút điểm lời nói, có chỉ là vô tình giết chóc. Ra sức băng hải tặc đối diện trên đảo thợ săn hải tặc nhóm dơ lên vô tình đồ đao. Đối với thợ săn hải tặc nhóm tới nói, tâm tình là như vậy. Không có một tia phòng bị, không có một tia lo lắng. Các người cứ như vậy xuất hiện trong thế giới của chúng ta, mang cho ta tử vong. Adolf nhưng không có cùng một chỗ hành động. Hắn đứng tại thôn trang bên ngoài, cảm thụ được gió nhẹ quét. Tối nay cơn gió, thật đúng là huyên náo a. Nương theo lấy máu tanh mùi vị. Một canh giờ sau, hết thảy đều kết thúc. Thuyền trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, trên đảo ngoại trừ chúng ta, không tồn tại bất kỳ vật sống. Một tên thuyền viên đối với Adolf bẩm báo nói, chỉ là hắn có chút kỳ quái. Thuyền trưởng của mình rõ ràng không phải như thế thị sát người a. Tối nay vì sao lại làm ra tàn sát đảo hành động? Mặc dù trên đảo đều là thợ săn hải tặc, không có dân nghèo, mỗi người đều có lựa chọn của mình, mà bọn hắn muốn làm chính là xứng đáng thân phận của mình. Chúng ta là hải tặc, lung tung giết người là chính trị chính xác. Bọn hắn là thợ săn hải tặc, cùng chúng ta là trời sinh địch nhân, cho nên đã gặp được, tự nhiên là ngươi chết ta vong. Mặc dù tại ban đêm huy động đồ đao có chút hèn hạ, nhưng là đây là liên quan tới vận mệnh chiến tranh. Sao là hèn hạ có thể nói? Chỉ có người thắng có thể viết lịch sử. Chỉ cần trở thành thời đại này người thắng, như vậy mặc kệ chúng ta là lấy như thế nào ti tiện thủ đoạn đạt được thế giới này, tương lai trên sử sách mặt ghi lại cũng chỉ sẽ là chúng ta công tích vĩ đại. Bởi vì tương lai người đọc được lịch sử sẽ là chúng ta chỗ viết. Liền giống với hiện tại thần thiên long nhân đồng dạng. Tên thủy thủ kia nghe Adolf lời nói, sờ lên đầu, cái này nói là cái gì a? Ta thật sự là có nghe không có hiểu a. Không có cách, ra sức băng hải tặc trên cơ bản đều là giống như Bobby đầu óc ngu si nhân vật, sẽ không đi suy nghĩ, cho nên cũng liền càng đột hiện ra trí tuệ nam tước tầm quan trọng. Đương nhiên, Adolf làm như vậy khẳng định không phải là bởi vì thân phận của song phương, mà là hắn muốn biến thành càng nổi tiếng. Không phải vậy, như thế nào hấp dẫn cái khác băng hải tặc gia nhập? Như thế nào đi cùng tứ hoàng đoạt địa bàn đâu? Không chỉ là ra sức băng hải tặc, tại Grand Line trước nửa đoạn, bảy đầu đường thuyền bên trên, mỗi một đầu đường thuyền Adolf đều thu phục hướng ra sức băng hải tặc. Như vậy có tiềm lực băng hải tặc, Adolf liền chuẩn bị dựa vào cái này bảy cái băng hải tặc xưng bá Grand Line trước nửa đoạn đâu. Lần này hải tặc siêu tân tinh, hắn muốn toàn bộ cầm xuống. Làm xong sau chuyện này, Adolf liền rời đi Bobby thân thể, chuẩn bị tiến hành nuôi thả trạng thái. Hắn không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm. Chỉ hy vọng đám người này đừng cho hắn thất vọng. Trên thực tế, cũng không quá có thể sẽ để hắn thất vọng. Hắn đã đem bá khí cùng hải quân lục thức đều truyền cho những người này. Nói thật, đừng nói là tại Grand Line trước nửa đoạn, coi như tiến vào thế giới mới, những người này cũng quyết không thể xem như hạng người vô danh. Chỉ cần bọn hắn tại đường thuyền bên trên đừng quá không may gặp được hải quân đại tướng hoặc là đỉnh cấp trung tướng cùng dân gian ẩn tàng cường giả lời nói, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Rời khỏi Bobby thân thể, Adolf trở về tự thân. Thời gian cũng đã về tới ban ngày. Nhìn xem bên cạnh còn tại nghỉ ngơi Robin, Adolf phì cười, duỗi ra ngón tay nhéo nhéo Robin cái mũi nhỏ. Đừng làm rộn, Robin cảm nhận được cái mũi có chút ngứa, đem Adobe bàn tay xóa sạch. Tiểu đồ lười, rời giường. Adobe nhẹ nhàng hô, không muốn, ta còn muốn ngủ. Robin nói ra, đi tìm lịch sử chính văn. Adobe nghĩ nghĩ nói ra, quả nhiên, nghe nói như thế. Robin trong nháy mắt từ trên thuyền, truy tìm lịch sử, là giấc mộng của nàng. Chủ yếu là, Adobe tại nữ nhi đảo có chút dính nhau, chuẩn bị ra ngoài lãng một làn sóng. Mặc dù, này đối với mang thai ở nhà Hancock có chút không công bằng. Lão bà mang thai ở nhà, hắn thế mà mang theo một nữ nhân khác ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới. Cặn bã nam, quá cặn bã, nhưng là, nam nhân mà, đều là không chịu ngồi yên. Mặc dù, hắn cũng có thể chiếm cứ thân phận của người khác lãng, nhưng là, trường kỳ ở tại thân thể người khác bên trong, nói thật, có chút không được tự nhiên. Hơn nữa có thể sẽ bị tư tưởng của người khác ảnh hưởng. Người biết lịch sử chính văn vị trí. Robin một cái xoay người, ngồi tại Adobe trên đùi, hai tay đặt ở Adobe trên bờ vai, chất vấn. Đương nhiên, Adobe mỉm cười, nam nhân của ngươi, không gì không biết, ha ha. Robin mắt trợn trắng, hiển nhiên không tin, trên thế giới này, nào có người không gì không biết. Ngươi làm ngươi là thần sao? Thật có lỗi, trong mộng, ta thật là, có lẽ, tại tương lai không lâu, giấc mơ của ta có thể tại trong hiện thực cụ hiện lời nói. Như vậy ta khả năng có thể đem toàn bộ thế giới đều kéo nhập giấc mơ của ta không gian bên trong. Đến lúc đó, ta liền sẽ trở thành thần thật, không chỗ không làm, không gì không biết, toàn trí toàn năng thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.